Chương 264, bay về phía mặt trăng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nam nhân của ta kiếp trước là thần linh, vậy này cả đời chẳng phải là cũng hội trở thành thần linh? Thần linh là cường đại cỡ nào? Chú nạ mặc dù không có từng thấy, nhưng tuyệt đối có thể tưởng tượng đi ra, này đủ để là phất tay diệt thế vậy tồn tại. Hơn nữa thần linh cũng đều là vĩnh hằng bất diệt. Thấy chú nạ một mặt khiếp sợ, chú bạ xạ thập phần đắc ý, rất nhanh bày một tư thế, ám đạo, chú nạ, mau tới sùng bái nam nhân của ngươi đi. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là, chú nạ nói một câu để hắn thìa u một chu tờ hộp máu. Nói, ngươi kiếp trước cũng có bao nhiêu thiếu nữ nhìn chú nạ tràn đầy thẩm vấn ánh mắt của, chú bạ xạ thập phần không nói gì, hận không thể khiêu ra đầu của nàng, nhìn nàng một cái đang suy nghĩ gì. Ni mã, cái này hoàn toàn không án phương pháp xuất bài A khủ khủ, chú nạ, kỳ thực ta kiếp trước hết thể đều đã không trọng yếu rồi, nằm chắc hiện tại mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa trí nhớ của kiếp trước có chút tàn khuyết, có vẻ như ta vẫn độc thân, không có nữ nhân, đúng, hẳn là cái này tốt. Dù bạ xạ thập phần nghiêm túc nói đạo. Mặt sau câu nói kia, hắn thật không có nói dối, hắn kiếp trước đúng là độc thân, vẫn luôn là độc thân, chưa từng có nói qua luyến ái, một cái nghèo điều ti. Nại hà, dù nà nghe sủ bạ xạ, căn bản không tin, hừ, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ngươi kiếp trước nếu là thần linh. Khẳng định lao bà một đống lớn. Lao bà một đống lớn sủ bạ xạ có chút tặc lưỡi, hắn đều là muốn a, thật là độc thân a. Thấy sủ bạ xạ không nói lời nào rồi, chú nạ cho là mình đoán đúng rồi, thất lạc hạ xuống, rất nhanh lại khôi phục lại, tốt rồi, ta không tính đến rồi, chỉ cần ngươi tốt với ta là có thể. Đây là ý gì sủ bạ xạ ngẩn ra, có chút không biết làm sao. Không quá rất nhanh, hắn liền không hề chuyện này tình thượng nhiều lời. Khác đến thời điểm làm lộ rồi, vậy thì mất mặt. Chú nạ, ta chuẩn bị qua hướng về mặt trăng, đem một cái cự đại kẹn sừng cho hấp thu rồi, lại đem ruột sủ ký nhất tộc sau cùng một người cho diệt sát rồi, người kia chính là tách ra người, bây giờ định nhiên tại kế hoạch hủy diệt địa cầu, ta phải diệt trừ cái tai họa này. Vì lẽ đó đến thời điểm khả năng cùng người kia chiến đấu, vạn nhất động tĩnh tương đối lớn, ảnh hưởng địa cầu, ngươi ngược lại là khống chế một chút cục diện. Dù bạ xạ nói đạo, động tính rất lớn, chẳng lẽ còn có thể đem mặt trăng phá hủy? Su nạ tùy ý nói đạo, hay là thật sự sẽ nha? Su bạ xạ khẽ mỉm cười, to lớn kẻn sừng uy lực thập phần to lớn, nếu là dù sủ kỳ tổ nệ gì động thủ to lớn kẻn sừng cùng hắn đối chiến, này sức mạnh ma nhờ me hay là thật sự có thể mang mặt trăng phá hủy? Dù sao trong nguyên tắc dù sủ kỳ tổ nệ gì dùng chính mình giác tỉnh kẻn sừng, nhất kích đem mặt trăng cắt ra rồi y. Mà to lớn kẻn sừng vi lực tuyệt đối xa ma nhờ hơn xa ruột sủ kỳ tổ nệ gì mình kẻn sừng. Chỉ là to lớn kẻn sừng cũng không phải là ruột sủ kỳ tổ nệ gì, cho nên hắn không có cách nào phát huy ra tất cả của nó bộ phận vi lực. Lúc nào qua mặt trăng xù nạ hỏi thăm. Ta vừa mới kết thúc kiên cố tu luyện, tối ít nhất cũng đến thả lỏng hưởng thụ mấy ngày lại qua a xù bạ xà một mặt tà tiếu đạo. Thả lỏng hưởng thụ xù nạ lmbm. Cảm giác câu nói này không đúng, có vẻ như đang lúc này, dù bạ xạ đánh tới, đem xù nạ đặt ở bàn thượng. Ngay sau đó xù nạ trong miệng chỉ truyền ra ô ô ô thanh âm của, khắc thường tức giận che phủ tại toàn bộ hỏa ảnh văn phòng. 10 hôm sau, cô nộ hạ ngoài thôn một ngọn núi chi thượng. Dù bạ xạ, ngươi qua địa cầu cẩn trọng một chút. Dù nạ căn dặn đạo. Yên tâm đi, ta không có việc gì, cả cụ giả ô xù xù kỳ đều bị ta giết chết rồi. Ngươi còn lo lắng cái gì? Dù bạ xạ cười đạo. Ngươi không cần quá coi thường bất cứ đối thủ nào, không thể khinh thường biết không, vạn nhất có biến hóa gì, nhân gia đặc biệt lợi hại lời nói, liền mau mau trốn về, chúng ta đồng thời đối phó hắn. Dù nạ nói đạo. Ảch, ngươi đây là coi thường ngươi ra nam nhân à, muốn không quan tâm ta lần thứ hai trừng phạt ngươi? Dù bạ xạ giả vờ hù dọa đạo. Vừa nghĩ tới trừng phạt hai chữ, dù nạ hơi đỏ mặt. Na nở dê biết cái gọi là trừng phạt là cái gì, chính là chút tu tu đổ vợ. Mau mau qua đi, chính ta tại gia chờ ngươi về đến. Dù nạ đỏ mặt đạo. Được, ta qua. Nói, dù bạ xạ triển khai túng địa kim quang, thân hình nhất động, hóa thành một vệt kim quang phi hành mặt trăng. Một đạo kim quang này tốc độ quá nhanh, như một vệt ánh sáng trụ từ địa cầu bắn về phía mặt trăng, nhất thời gây nên cổ nổ hạ không ít nhẫn giả chú ý của. Siêu siêu siêu một đạo đạo nhân ảnh từ cổ nổ hạ trung phi chạy ra, hướng về Tsu Na đứng yên sân phòng, bởi vậy có thể thấy được Cổ Nổ Hạ nhẫn giả tốc độ phản ứng nhanh chóng. Này một đám Cổ Nổ Hạ nhẫn giả bên trong, cầm đầu rõ ràng là Kakashi. Hoa ảnh đại nhân, hóa ra là ngài tại đây nơi á Kakashi thập phần cung kính mà gọi đạo. Hoa ảnh đại nhân còn lại Cổ Nổ Hạ nhẫn giả cũng theo cung kính gọi đạo. Hoa ảnh đại nhân, vừa nãy vệt kim quang kia Kakashi hiếu kỳ hỏi thăm. Một vệt kim quang bắn về phía địa cầu, hơn nữa vệt kim quang kia ẩn chứa khí tức quá khủng bố rồi, cũng mà còn có một luồng quen thuộc khí tức, tuy nhiên trong lòng có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn hỏi dò một thoáng. Đó là Tsu Bạ Xạ bay về phía mặt trăng. Tsu Na nhiên nhiên mà nói, nhưng không có giải thích nhiều. Quả nhiên là hắn Kakashi lộ ra vẻ hiểu rõ, tuy nhiên không rõ ràng vòng xoáy Tsu Bạ Xạ tiến đi vào mặt trăng mục đích là cái gì, nhưng hắn cũng biết, chính mình không có quyền quản chuyện này tình. Có biện pháp nào hay không kiểm tra đến mặt trăng thượng động tĩnh? Tsu Na bỗng nhiên lại hỏi thăm. Kiểm tra mặt trăng thượng động tĩnh Kakashi nhíu nhíu mày, hòa ảnh đại nhân. Nếu là vận dụng nhận giới nhà khoa học, toàn lực nghiên cứu lời nói, hẳn là có thể tại trong vòng mấy ngày, chế tạo ra như vậy máy móc đi ra. Mấy ngày quá trễ rồi, có hay không hiện tại là có thể kiểm tra phương pháp xử lý? Tsu Na hỏi thăm. Sự thực ở trên NaNZ vẫn còn có chút lo lắng Tsu Bạ Xạ tình huống, vì lẽ đó cấp thiết muốn phải đạo mặt trăng thượng chiến huống. Lập tức liền biết, cái này Kakashi cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ là Cổ Nổ Hạ chuyên môn phụ trách tình báo bộ môn bộ trưởng, đối với Cổ Nổ Hạ nhân tài ngược lại là thập phần hiểu rõ. Đồng nhiên, trong đầu của hắn nhớ tới một tên nhẫn giả năng lực, nhất thời nói đạo, nhận giới đại chiến thời điểm, chúng ta Cổ Nổ Hạ một tên thượng nhẫn tố cùng Vegeta Akatsuki Hiruzen bản thể nhiệm vụ, sau cùng tên kia thượng nhẫn mắt trái bị hủy, liền đem chết qua Hiruzen bản thể mắt trái cho lâm thời trang thượng qua Zoe. Không nghĩ tới ý hắn ở ngoài thu được Hiruzen một cái năng lực, chính là có thể mang chỗ đã thấy ảnh như cho rằng ghi hình như thế thả ra.